siêu cấp cưng chiều. Chương 73, 73, biệt thự Nam Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Úc giơ ngón tay, khẽ lau đi nước mưa rơi theo vành ô đến khóe mắt cô. Khàn khàn nói, ở Linh Đường, hóa ra, anh đã nhận ra cô từ sớm rồi. Dù khi đó cô đang mang khẩu trang. Lê Tiểu cụp mắt, môi khẽ nhếch, ánh mắt vừa khéo rơi trên ngón tay đang cầm ô của anh. Nhỏ giọng trêu chọc, vậy sao, tôi còn tưởng anh không thấy tôi chứ. Mệt không, lúc này, Thương Úc xoa tóc cô, thấy hàng mi khẽ run cùng gò má mệt mỏi của Lê Tiểu. Anh ngẫm nghĩ rồi lòng bàn tay thuận thế trượt ra sau cổ cô. Dùng sức vừa phải mà bóp hai cái. Lê Tiểu cứng người vì hành động của anh. Bàn tay ấm và khô khẽ xoa gáy cô của anh dường như khiến tất cả giác quan của cô tụ lại một chỗ. Cảm giác sợ hãi từ tim bắt đầu đần lan ra khắp người. Cô cụp mắt, đè nén nhịp tim đập quá nhanh. Gật đầu xác nhận, vâng, hơi mệt thật. Thương Úc nhếch môi, lòng bàn tay rộng đặt lên đầu vai cô. Đi nào, tôi dẫn em đi nghỉ. 10 phút sau, Lê Tiếu nhìn biệt thự Nam Dương càng lúc càng gần. Ánh mắt như có ngọn lửa rơi trên người Thương Úc. Bình thường diễn ra cũng ở đây. Môi anh khẽ nhếch. Ừ, yên tĩnh. Thật ra thì từ lâu cô đã nghe người ta bàn luận về biệt thự Nam Dương. Tương truyền rằng chu vi 10 dặm biệt thự cấm người ngoài vào trong. Nhưng không ngờ hôm nay Thương Úc lại đưa cô đến. Không quá lâu, hai người đi thang máy dưới hầm để xe mà vào biệt thự. Lê Tiếu đánh giá sơ qua kết cấu bên trong của biệt thự. Phong cách cấm dục với tông xám lạnh. Cách trang trí độc đáo tinh xảo. Dường như anh rất trung tình với màu đen. Trong phòng khách, Lê Tiếu ngồi trên sofa. Thương Úc thì đứng trước cửa sổ sát đất châm điếu thuốc. Xoay người lại hỏi, từ lúc nào em làm thầy nhập liệm thể? Lê Tiểu ôm lấy cái gối ra, nhướng mày, nói đúng ra tôi vẫn chưa phải là thầy nhập liệm. Cùng lắm là học sinh kiểm trợ thủ của thầy thôi. Thương Úc kẹp điếu thuốc đến gần sofa, cúi người gầy tàn thuốc. Liếc mắt nhìn cô, kỹ thuật khẩu vết thương cũng là học từ cửu công. Nghe thế, Lê Tiếu lém lỉnh, trong mắt lộ ý cười. Coi là thế đi, đúng là có công của thầy. Đúng là rất khéo. Cô vừa dứt lời thì Lưu Vân xuất hiện ngay ở phòng khách. Hơn nữa còn nghe rõ lời cô nói. Thế nên, vết thương của anh ta được cô Lê tự xưng là trợ thủ của thầy nhập liệm khâu lại cho. Lưu Vân lặng lẽ ôm lấy cánh tay trái của mình. Nghe tiếng bước chân, Lê Tiếu và Thương Úc đồng loạt nhìn qua. Phòng khách chợt yên ắng kỳ lạ. Ngay sau đó Lưu Vân hắng giọng, vuốt cằm nói, lão đại, phòng đã được chuẩn bị xong rồi. Thương Úc thuận thể ngồi xuống, đặt điếu thuốc bên mép, nhìn Lê Tiếu nói, đi tắm trước đi, lát nữa xuống ăn cơm. Lê Tiếu đồng ý đứng dậy rời khỏi phòng khách cùng Lưu Vân. Trên đường đi, cô thong thả dạo bước, đắn đo một lúc thì hỏi, Lưu Vân, người thanh niên hạ táng kia chết thế nào vậy? Lưu Vân dừng chân, nghi hoặc nhìn Lê Tiếu. Lão đại không nói cô Lê biết sao? Lê Tiếu thờ ơ lắc đầu. Tôi không hỏi anh ấy. Anh nói tôi nghe xem. Nghe thế, Lưu Vân đắn đo, rồi không giấu giếm nói thẳng. Cô Lê còn nhớ người đàn ông gặp ở khu vườn Ngọc Bích lúc trước không? Nhờ có Lưu Vân nhắc nhở, Lê Tiếu nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Thương Úc. Cô híp mắt, là người đã quỳ xuống cầu xin. Phải, chính gã đã hại chết Thanh Vũ. Nhắc đến người này, giọng nói của Lưu Vân lạnh buốt ngấp tràn thù hận. Cách chương.